Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448. Sketch time mới một ngày, Kurotaku trước mắt nắm giữ Mega Tiến Hóa Thạch tổng cộng là 5 mai. Sizer, Sketch time, Charizard, Tyranita cùng Medicham. Mà trước mắt đi đến có thể mega tiến hóa độ thân mật Pokemon. Chỉ có Sizer như thế một cái. Skeptile trước mắt độ thân mật là 223. Charmander độ thân mật là 239. Lavita, nó độ thân mật vẫn chưa tới 250 điểm một nửa. Medicham viên này tiến hóa thạch là nhất định tìm cơ hội làm ân tình đưa ra ngoài. Hắn đối loại này Pokemon không có hứng thú gì, không hợp hắn mắt duyên, quả nhiên là gánh nặng đường xa a. Kurotaku ngưng đầu nhìn xem Skeptile cùng Charmander. Nếu tại cả tháng 7 trước đó, Skeptile độ thân mật có thể đi đến 250 điểm. Có lẽ cái này cái sau vượt cái trước ra hỏa chính là kế tiếp mega tiến hóa Pokemon. Nhưng muốn tại cả tháng 7 về sau, tiến hóa thành Charizard, Charmander tất nhiên sẽ so Skeptile càng trước trở thành kế tiếp Mega Tay. Kurotaku nghĩ như vậy, chậm rãi lại vượt qua một tháng. Lưu cho Charmander còn thừa còn có thể đứng ở Kurotaku trên bờ vai thời gian. Cũng chỉ còn lại một tháng. Vàng ống tiểu gia hỏa bởi vậy phá lệ chân quý cùng Kurotaku tiếp xúc thân mật thời gian. Kurotaku liệt tùy ý nó cả ngày kề cận chính mình. Mặc dù gia hỏa này khiến cho giống như tiến hóa về sau nó liền cùng hắn mỗi người một nơi như vậy. Mà đổi thành một bên, sớm từ Kurotaku nơi đó đạt được mega tiến hóa thạch, lại chậm chạp khó mà tiến hóa Skeptile có chút vội vàng sao động. Từ khi kiến thức qua Sizer cái kia cực kỳ đẹp trai mega tiến hóa hình thái về sau, trong đội ngũ tất cả Pokemon đều đối với cái này lưu tâm. Dù là lớn rắn lười cũng không ngoại lệ. Trong đó hiện hữu Mega Tiến Hóa Thạch Skeptile đối với cái này cấp thiết nhất. Nó có lý luận bên trên cùng Charmander là cùng thời kỳ nhập đội. Nhưng Charmander chân chính đầu nhập đối chiến đã rất đã muộn. Cho nên Skeptile vô hạn đồng đẳng với Charmander, tiền bối. Swampert cũng thế. Mặc dù nhập đội muộn, nhưng chiến đấu so Charmander sớm. Vàng ống Charmander vừa ra đời lúc ấy không thể so với một đứa bé mạnh. Khái ngâm, Skeptile không có thử một cái đào lấy trên đất thảm cỏ. Nó thích dùng loại phương thức này giải ép, lấy tên đẹp cảm thụ thiên nhiên lực lượng. Kurotaku gặp đây, gọi tới Lucario cùng Lavita. Mang theo bọn chúng đi đến Skeptile trước mặt. Hôm nay thay cái đội hình, ngươi đến mang bọn chúng lên núi. Skeptile lăng lăng nhìn xem Kurotaku. Nó hiện tại là 55 cấp, đã có một mình đảm đương một phía thực lực. Chí ít 65 cấp trở xuống hoang dại Pokemon sẽ không lại là đối thủ của nó. Nhưng giống từ nó dẫn đội, mang hai cái hậu bối lên núi, vẫn là lần đầu. Do dự đại khái 2 giây, Skeptile nhẹ gật đầu, MT, Silver bên trên, Kurotaku ở chỗ này gần nửa năm, cơ hồ đã thăm dò tất cả mặt đất đoạn đường, có thể nói nhắm mắt lại đều có thể leo đến đỉnh núi. Động, địa hình quá phức tạp, hắn còn không có dùng như thế nào tâm ghi tội. Lại thêm hôm nay sẽ không tiến động, cho nên có thể cố tình làm bậy một điểm. Kurotaku nhìn xem Skeptile linh xảo tại trên vách núi xuyên toa. Phía sau là đồng dạng linh xảo Lucario. Cuối cùng mới là huy động chân ngắn nhỏ. Nhìn như vụng về. Trên thực tế tốc độ đi tới cũng không chậm Lavita. Trong 6 tháng này, MT, Silver bên trên cơ hồ tất cả hoang dại các Pokemon tất cả đều quen biết Kurotaku cái này ngoại lai. Nhân loại trainer. Dù là bọn chúng ở trong tuyệt đại bộ phận đều không cùng Kurotaku đánh nhau qua. Kurotaku mặc dù mỗi ngày lên núi, có thể tính toán đâu ra đấy, một ngày sẽ đánh đến Pokemon cũng không cao hơn 20 con. 6 tháng tính 180 ngày chính là 3.600 con. Trong đó không ít là tái diễn. 2 lần đánh, 3 lần đánh, thậm chí cả 10 lần đánh, liền coi như cái chia đôi điều hòa. Vậy cũng có 1.800 chỉ, nhưng mà MT, Silver bên trên cường đại hoang dại Pokemon có thể xa xa không chỉ 1.800 chỉ như thế. Điểm, mặc dù Tyranitar đại lão trinh nó cũng không rõ ràng MT, Silver đến tột cùng ở nhiều ít cường đại hoang dại Pokemon. Nhưng Kurotaku biết chắc là không ngừng 1.800 ngần ấy. Nói ít cũng có 5.000, thậm chí càng nhiều. Dù sao MT, Silver nó lớn a, đừng nhìn Kurotaku một ngày liền có thể từ dưới núi đến trên núi đi cái vừa đi vừa về. Có thể kia là Kurotaku ước trình. Hắn hiện tại nếu là trở lại kiếp trước, tham gia Thế vận hội Olympic cầm kim bài căn bản là chút lòng thành. Chạy chậm chút tiểu khả ái. Kurotaku hướng Lavita đưa tay, để nó chạy chậm một chút. Vừa mới đem chân đạp đến trên một khối nham thạch, Lavita bất mãn quay đầu nhìn Kurotaku. U, đừng như thế gọi ta. Hắc hắc hắc, tốt tiểu khả ái. Kurotaku vô lương cười. Lavita trước mắt cấp bậc là 32 cấp, 2 tháng thăng 12 cấp kỳ thật có chút chậm, nhưng Kurotaku không quan trọng a. Hắn ước gì Lavita thăng chậm một chút, dù sao ngắn ngủi 5 tháng đem 20 cấp Lavita lên tới 55 cấp trên cơ bản không có khả năng. Skeptai cũng dùng nhanh 9 tháng đâu, mà lại trước đó vài ngày đám kia xếp hàng dập đầu hoang dại Pokemon đưa lên bồi thường bên trong. Vừa lúc có một viên Everstone, Kurotaku liền trực tiếp cho Lavita mang trên thân, chờ nó cấp 45 thời điểm lại hái xuống, để nó tiến hóa một lần, lại đeo lên đi, chờ Pupeter 60 cấp thời điểm, lại hái xuống để nó tiến hóa làm hoàn toàn thể. Dù sao kéo dài tiến hóa lại không thương tổn thân thể, chẳng bằng nói hậu tích bạc phát. Lavita tiến hóa làm Tyranitar vốn là nó tích xúc năng lượng một cái trọng yếu quá trình, không phải nói ăn một ngọn núi về sau liền sẽ biến thành kén. Pupeter, sao cái kia ăn nhiều một điểm tích trữ thêm lực lượng chẳng phải là mỹ quá thay? Dù sao bảo cát tiểu gia hỏa bản thân liền sẽ. U, Lavita tức giận từ trên núi đá nhảy xuống, nhảy vào Kurotaku trong ngực, ý đồ cho hắn điểm tốt nhìn. Nhưng mà lấy Kurotaku 81 ít thể lực, một con Lavita tính cái gì? Cho dù nó có gần 80 cm cân thể trọng, là Umbreon gấp 2 nhiều, bắt lại ngươi. Kurotaku hơi chút chìm xuống tháo bỏ xuống Lavita đập xuống tới lực đạo. Nụ cười trên mặt thật to, hắn một mực rất thích Lavita loại này Pokemon, cảm thấy nó đặc biệt đáng yêu. Lavita thấm mình đạn thịt xung kích không có chút nào hiệu quả, liền há miệng cắn lấy Kurotaku trên cổ, đương nhiên là không có khả năng dùng sức cắn, nếu không làm bằng sắt cổ đều không đủ nó cắn. Nhẹ nhàng ngắn hai lần để Kurotaku biết đau liền tốt. Kurotaku bị trên cổ cái kia cỗ thô ráp ấm áp cảm giác làm cho ha ha cười không ngừng. Nhỏ nhỏ chơi đùa một trận, Kurotaku buông xuống hơi có chút thở hổn hển Lavita để nó tiếp tục chính mình leo núi. Vừa rồi hành vi có thể hữu hiệu trợ giúp hai người bọn họ tầm đó thành lập tín nhiệm quan hệ, từ đó tăng lên độ thân mật. Pokemon loại sinh vật này ngươi quang để nó đối chiến, giống Pon như thế, độ thân mật khẳng định tăng tạc chậm, là không được. Lavita giống như Charmander, đều vẫn là cái hài đồng, chơi tính khá lớn, ngươi muốn học được cùng nó cùng nhau đùa giỡn, để nó minh bạch ngươi cùng nó tầm đó là thân cận, để nó ỉ lại ngươi, độ thân mật một cách tự nhiên đi lên tăng trưởng. Phía trước nhất, gặp được địch nhân rồi. Là một thứ từ trong sơn động chui ra ngoài Raiden. Năng lượng đẳng cấp là 57 cấp. phi thường thích hợp làm Lucario đối thủ. Ngao, Lucario gầm nhẹ, trực tiếp xông tới, gia hỏa này cùng nó tiền bối. Tiếng nói biến thành cực kỳ trầm thấp, không giống khi còn nhỏ như thế thanh thúy sắc nhọn. Phía trên, Raiden cúi đầu nhìn thấy xông tới Lucario, không có chút nào ngoài ý muốn, đưa tay một móng vuốt nện ở bên người trên một tảng đá lớn. Viên này tảng đá lớn lập tức vỡ vụn ra, hóa thành 4-5 mai biên giới sắc nhọn hình thoi hòn đá, bao vây lấy vô số hào quang màu vàng đất hướng phía dưới Lucario bay vụt đi qua. MT, Silver hoang dại Pokemon đều đặc biệt sẽ lợi dụng địa hình. Nhất là mặt đất cùng rock thuộc tính, phá hư địa hình gọi là một sạch sẽ lưu loát. Extreme Speed, thần tốc, táp, tại Kurotaku hạ lệnh cùng một thời gian, Lucario tiến vào Extreme Speed, thần tốc, di động cao tốc trạng thái, không kém chút nào Sizer trong nháy mắt bộc phát tốc độ nhẹ nhõm né tránh rơi bay vụt tới nham. Thạch bạo kích, trong chớp mắt liền xuất hiện đến Raiden trước mắt. Giống, Raiden kinh ngạc không hiểu, vừa mới nghĩ làm ra đáp lại, trên mặt liền bị Lucario lấy sét đánh không kịp bưng tay tiết tấu đánh một bộ mang theo nâu đỏ sắc. Quang mang liên tục tổ hợp quyền. Bành ngành bành bành bành. Flick combat, cận chiến. Gấp đôi tổn thương khiến cho Raiden phát ra thống khổ gầm rú. Nhưng quái vật khổng lồ này thân thể đủ cường tráng, phòng ngự cùng HP cũng đủ cao, liền không có bị một kích đánh tan. Gia hỏa này có hay không như thế sùng bái Sizer? Kurotaku nhìn xem Lucario sở tác sở vi, trong đầu có chút bất đắc dĩ. Sizer đang dạy Lucario hắn là biết đến, đồng thời hắn cũng rõ ràng Lucario đối Sizer ước mơ. Nhìn một cái, hảo hảo Extreme Speed, thần tốc, vốn là công kích, ngạnh sinh sinh bị Lucario phá giải thành chuyển vị chiêu thức, đổi thành cái khác chiêu thức đến công kích. Cái này chẳng phải đang học Sizer trong nháy mắt bộc phát à? Nha, Default, thanh trừ sương mù. Lùi lại cũng tới, Kurotaku nhìn xem Lucario há miệng thả ra một phát Flash Cannon. Pháo laser, dùng cái kia đảo hiện ra kim loại màu sắc quang pháo đẩy ngược lực triệt thoái phía sau. Trong lòng khó tránh khỏi càng thêm bất đắc dĩ một chút. Mà lại Lucario cũng là sẽ Bullet Pan, viên đạn quyền. Chính là không thường dùng mà thôi, nhìn thấy không? Người hậu bối đã đuổi theo tới. Kurotaku dự ở Skeptai bả vai, nhìn thấy nó sắc mặt có chút buồn bực, không khỏi khẽ cười nói, ta cũng không rõ ràng ngươi tại phiền cái gì. Mega tiến hóa nó có trọng yếu không? Trọng yếu? Có thể nó là toàn bộ sao? Kurotaku tiếp cận Skeptai hai mắt. Ngươi các tiền bối, cũng không phải là tất cả mọi người đều có Mega. Coi như có thể Mega tiến hóa, ta cũng không nhất định có thể được đến bọn chúng tiến hóa thạch. Chẳng lẽ bọn chúng liền không sống được sao? Ta liền sẽ không lại phái bọn chúng ra sân sao? Thanh âm của hắn không lớn, nhưng không thể nghi ngờ là truyền vào Skeptai trong đầu. Nó lăng lăng nhìn xem Kurotaku, trong lòng chưa tính toán gì cảm xúc lăn lộn phun trào. Kurotaku rèn sắt khi còn nóng, dùng nắm đấm đấm đấm Skeptai ngực. Trong số mệnh có lúc cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Mega tiến hóa sớm muộn là của ngươi, ta không kém như vậy chút thời gian. Coi như ngươi trên Silver đại hội không thể Mega thì thế nào? Ngươi bây giờ chiêu thức lại bởi vậy biến yếu, ngươi cho tới nay cố gắng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Kurotaku ấm mắt thâm thúy, phảng phất có thể nhìn thấu Skeptai nội tâm. Không, bọn chúng vĩnh viễn sẽ tồn tại, đồng thời sẽ ở cái kia trên sân khấu hiển lộ tài năng. Chiêu thức của ngươi không phải là vì Mega Evolution luyện. Không có Mega Evolution, ngươi vẫn như cũ là trời sáng đội cao tốc chuyển vận tay. Cho tới nay, Kurotaku đều biết Skeptai vô cùng ước mơ cường đại Pokemon. Thuở nhỏ bắt đầu là được. Không ai có thể so với nó càng khát vọng mạnh lên. Người thành thật Beedrill cùng Scyther cũng không được. Nhưng quang khát vọng có cái gì dùng. Người đến có cái kia thiên phú và năng lực. Bởi vậy, nó mới có thể mê muội giống như truy cầu để cho mình cường đại hơn Mega tiến hóa. Đồng thời bởi vì chính mình chậm chạp không thể Mega mà sầu não uất ức. Nhìn cho thật kỹ ngươi hậu bối. Nhìn nó là như thế nào tiến bộ trưởng thành. Mà ngươi, trước hết nghĩ tốt chính mình truy tìm đến cùng là cái gì? Là tôn nghiêm, vẫn là thực lực. Kurotaku thu hồi ánh mắt, không còn đi xem trầm mặc không nói Skeptai. Gia hỏa này có nó nho nhỏ lòng tự trọng. Mà cái này lòng tự trọng rõ ràng nhất biểu tượng chính là nó chán ghét bị người khinh thị, chán ghét người khác cho rằng nó nhỏ yếu, khát vọng mạnh lên, cùng Garchomp bọn chúng mạnh như nhau. Đồng thời cái này mạnh lên là không có mục đích tính. Không phải nói Skeptai mạnh lên về sau muốn như thế nào như thế nào. Nó đơn thuần chính là muốn mạnh lên. Cùng mục đích minh xác vì khiêu chiến càng nhiều Pokemon Scyther có khác biệt về bản chất chính nó. Cho rằng như vậy, nhưng Kurotaku rất rõ ràng. Skeptai muốn nhưng thật ra là tôn nghiêm. Gia hỏa này khi còn bé có lẽ là tại dưới áp lực mạnh sinh tồn. Bị mạnh hơn hoang dại Pokemon nghiền ép. Trong lòng thỉnh thoảng tưởng tượng lấy có một ngày mạnh hơn chúng. Thậm chí mạnh hơn. Tốt đến cái xoay người làm chủ nhân, nhưng mà chính nó là không ý thức được điểm này. Nó cảm thấy mình chỉ là đơn thuần đến khát vọng mạnh lên. Những cái kia xoay người làm chủ nhân hình tượng bị nó vô ý thức bỏ qua. Nhất là đi vào Kurotaku trong đội ngũ về sau, ăn ngon uống sướng cung cấp, các tiền bối cũng rất thân mật, thoát khỏi cao áp hoàn cảnh Skeptai triệt để mê mang. Nó quên đi chính mình mạnh lên căn bản mục đích, một lòng truy cầu cường đại, lấy tới cuối cùng lập tức liền muốn biến thành nô lệ của lực lượng. Mà Kurotaku là thế nào phát hiện Skeptai chân thực khát vọng đồ vật đây này? Manh mối tại một lần bọn hắn trèo núi lúc, nhìn thấy một con Murkrow khi dễ ba con Ladybug, Kurotaku thậm chí chưa kịp nói muốn làm gì, Skeptai liền xông tới. Trực tiếp đem Murkrow đánh ngã. Trên mặt bộ kia hung lệ biểu lộ là Kurotaku chưa bao giờ từng thấy. May mắn Swampert mau tới trước đem ra hỏa này áp chế xuống tới, không để cho nó hạ tử thủ. Còn có một lần Kurotaku vì Skeptai chọn lựa đối thủ lúc đối diện con kia Sneasel trên mặt khinh miệt, trong nháy mắt để Skeptai nộ khí bay lên. Tiến lên không muốn sống giống như cùng nó đánh nhau. Đem con kia đang dùng ton khiêu khích, chiêu thức Sneasel dọa sợ. Còn tưởng rằng sự khiêu khích của mình mạnh lên nữa nha. Thật tình không biết nó chỉ là đâm chọt Skeptai đau nhức điểm. Nhưng Skeptai gia hỏa này lại rất đần. Nhìn không ra có chút gia hỏa ám phúng. Như lần trước Rapidash lấy nó làm quả hồng mềm bóp. Nó liền không nhìn ra. Nói tóm lại, Skeptai khát vọng, nhưng thật ra là một viên lòng tự trọng. Nó chán ghét bị ức hiếp, chán ghét bị khinh thị, cho nên lựa chọn cường đại. Cũng không phải là đơn thuần cường đại. Khái ngâm, Skeptai kinh ngạc nhìn chính mình móng vuốt, giống như thẳng đến bị Kurotaku điểm tỉnh giờ khắc này lên. Nó mới hiểu được chính mình khát vọng đến cùng là cái gì. Cái này khiến nó không khỏi lần nữa nhìn về phía Kurotaku lưng. Muốn tôn nghiêm, đi chính Silver Đại hội cầm. Kurotaku phảng phất sau lưng mọc mắt, cúi đầu sờ lấy Lavita đầu. Không nhìn tiểu gia hỏa mê mang hai mắt, nói khẽ, Mega tiến hóa cũng tốt. Cái gì khác cũng tốt, bọn chúng chỉ là ngươi đạt được tôn nghiêm công cụ, mà không phải ngươi toàn bộ. Phải học được hưởng thụ sinh hoạt. Tại Kurotaku bên người sinh hoạt vui không? Đương nhiên, mặc dù vất vả, nhưng cũng có vui cười và vui sướng. Học tập đến chiêu thức mới cũng tốt. cảm giác được chính mình tiến thêm một bước cũng được. Cùng với mệt đến không muốn nhúc nhích lúc, cặp kia ấm áp hai tay, đều là Skeptai lúc trước tha thiết ước mơ. Còn có các tiền bối chỉ điểm, cùng thời kỳ cái kia to con quái vật tốc độ đi tới. Skeptai hồi tưởng lại những ngày này từng ly từng tí, đột nhiên phát hiện hồi lâu trí nhớ trước kia đã bắt đầu mơ hồ. Nó thậm chí quên hết mấy cái kia ức hiếp người đến cùng là cái gì Pokemon. Nguyên lai, như thế, Skeptai lâm vào trầm tư. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?